Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 46. Đúng là như thiên thần hạ phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến lúc này, Hứa Văn Chu vẫn luôn sững sờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Là Bắc Huyền Thiên Đế phu, Công Tôn Minh kinh hãi không thôi. Đại quốc sư, sao ngươi biết được đó là Bắc Huyền Thiên Đế phu? Hứa Văn Chu phân tích. Cái ngọc liễn này chính là chuyên dụng của Bắc Huyền Thiên Hoàng thất, mà tương truyền Huyền Băng Nữ Đế có hết thảy 4 cô con gái, tăng thêm vị công tử trước mắt này mạo như trích tiên, khí vũ phi phàm, ngoại trừ Bắc Huyền Thiên Đế phu ra thì còn có thể là ai nữa? Thì ra là thế. Công Tôn Minh mừng rỡ không thôi, xem ra cửu đầu thiên mãng kinh khủng này chính là Bắc Huyền Thiên Đế phu phái xuống cứu vớt Thanh Khâu quốc. Công Tôn Minh dẫn theo Hứa Văn Chu, vội vàng tiến lên đón, hành lễ với Lâm Hiên. Thanh Khâu quốc quốc quân Công Tôn Minh, đại quốc sư Hứa Văn Chu, bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế phu. Lúc này, cửu đầu thiên mãng mới vừa rồi còn uy áp một nước hóa thành tiểu xà lớn chừng bàn tay, ngoan ngoãn về tới bên người Lâm Hiên. Mấy người Công Tôn Minh thấy thế thì càng kính sợ vạn phần, Bắc Huyền Thiên Đế phu đúng là thần nhân vậy. Lâm Hiên gật đầu đáp lễ, sau đó hỏi, tại sao những yêu thú này lại đột nhiên tiến công Thanh Khâu quốc? Công Tôn Minh và Hứa Văn Chu hai mặt nhìn nhau. Hồi đế phu, chuyện này chúng ta cũng không biết. Ngang, vừa mới dứt lời, bầu trời sau lưng Lâm Hiên bỗng nhiên tuôn ra một đạo sát khí kinh khủng. Một đoàn hắc ảnh che đậy thiên địa, hung mãnh lao đến dưới ánh trăng. Mọi người tập trung nhìn vào, đó là một con xích kình yêu thú khổng lồ có cánh. Càng đáng sợ hơn là bên trong đồng tử màu vàng của xích kình lóe ra 3 vòng sáng hồng sắc. Tam giai đại yêu, mấy người Công Tôn Minh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cảm nhận được sát khí của xích kình, cửu đầu thiên mãng vội vàng khôi phục bản thể, đón đầu xông tới. Bành, tiếng va chạm to lớn vang lên làm cho cả Thanh Khâu quốc đều đất rung núi chuyển. Xích kình yêu thú chẳng những cấp bậc cao hơn cửu đầu thiên mãng, hình thể cũng gấp 2 cửu đầu thiên mãng. Cứng đối cứng va chạm như thế, cửu đầu thiên mãng hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Chỉ thấy cửu đầu thiên mãng bị xích kình trùng kích cấp tốc rơi xuống đất, khiến cho phạm vi 3 dặm trở nên hỗn độn. Mà xích kình nhận lấy kích thích, tính tình càng thêm táo bạo, hung ác bạo ngược. Quanh thân có một đạo huyết sát chi quang kinh khủng, quay đầu xông về phía Lâm Hiên. Hiển nhiên, nó biết trong đám người này, ai mới là chủ tâm cốt. Tam giai đại yêu linh trí đã tương đương phàm nhân, xem ra muốn hiểu nguyên nhân thì chỉ có thể hạ thủ với nó. Lâm Hiên nghĩ đến đây, tiện tay cách không nắm lên một thanh trường kiếm. Hắn ngự không mà đi, chân đạp trên không trung, giống như dẫm lên thang trời, một bước đi lên không trung. Ở trước mặt hắn là xích kình toàn thân sát khí bạo dạp. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Lâm Hiên lấy kiếm chiêu đại xảo nhược chuyết, một kiếm đâm vào ngực xích kình. Toàn bộ quá trình tiêu sái thoải mái, mây trôi nước chảy, hoàn toàn không giống như là một trận chiến sinh tử. Bọn người Công Tôn Minh thấy thế, không khỏi ở trong lòng thán phục một tiếng. Một chiêu này của đế phu Cổ Phác Quy Chân, đúng là như thiên thần hạ phàm a. Sau đó nghe xích kình hét thảm một tiếng, hắc ảnh to lớn từ trời rơi xuống, chấn động toàn bộ sơn cốc run rẩy không thôi. Lâm Hiên cũng rơi xuống đất, lệnh cửu đầu thiên mãng cuốn lấy xích kình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này xích kình bị cửu đầu thiên mãng quấn quanh, đừng nói là nói, ngay cả thở cũng vô cùng khó khăn. Lâm Hiên thu kiếm, thông qua tâm thần truyền âm cho xích kình. Tại sao các ngươi lại đột nhiên tập kích Thanh Khâu quốc? Xích kình run giọng đáp lại. Chúng ta cũng không phải là muốn tập kích Thanh Khâu quốc, mà là đi đường tắt qua nơi này, tiến về biên giới Vạn Ma quốc bố trí mai phục, ở bên cạnh Vạn Ma quốc. Lâm Hiên híp mắt lại, các ngươi muốn đối phó ai? Xích kình nơm nớp lo sợ nói ra. Nghe nói là Bắc Huyền Thiên Nữ Đế, chúng ta được lệnh hắc ưng chiến thần, từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến biên cảnh Vạn Ma quốc, mục đích đúng là nghe theo hắc ưng chiến thần, thành công phục kích Bắc Huyền Thiên Nữ Đế, thì ra là thế. Ánh mắt Lâm Hiên có chút rét lạnh, tình huống bây giờ đã rất rõ, những yêu tộc tiềm phục tại các nơi nhận được hiệu lệnh của hắc ưng chiến thần, dốc toàn bộ lực lượng. Bọn chúng chỉ đi ngang qua Thanh Khâu quốc. Vừa lúc bị người trong Thanh Khâu quốc phản kháng, thuận đường giết người mà thôi, biết hắc ưng chiến thần nghe lệnh của người nào không? Lâm Hiên truy vấn, xích kình vội trả lời, Cái này, tiểu nhân thật sự không biết. Lâm Hiên yên lặng gật đầu. Đến lúc này, Xích Kình cũng không còn giá trị sống tiếp. Cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của Lâm Hiên, Xích Kình vội xin tha. Đại tiên, xin ngươi tha ta một mạng. Ta nguyện đi theo làm tùy tùng bán mạng cho đại tiên, không hứng thú. Lâm Hiên lạnh lùng trả lời một câu. Xoay người, hắn đi đến trước mặt mấy người Tuyền Châu, vẻ mặt ôn hòa nói. Các bảo bối, muốn xem cha biểu diễn một ảo thuật không? Muốn, mấy người Tuyền Châu cùng đáp lại. Bên trong bốn đôi mắt to xinh đẹp đều tràn đầy chờ mong. Cha làm ảo thuật chắc chắn sẽ rất thú vị. Cửu đầu thiên mãng nghe vậy hưng phấn không thôi. Nếu có thể thôn phệ tam giai Xích Kình, chắc chắn thực lực của nó sẽ tiến thêm một bước. Không do dự, cửu đầu thiên mãng ra sức mở chín miệng lớn ra, răng sắc bén đâm vào da thịt Xích Kình. Nọc độc kinh khủng tăng thêm ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt tràn ngập trong cơ thể Xích Kình. Xích Kình vốn dài khoảng chừng ngàn trượng nhanh chóng hòa tan mất, lặng yên không một tiếng động, bị cửu đầu thiên mãng nuốt vào trong bụng. Bành, cách chương.